Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, chương 1330, điều kiện hà khắc. Phàn Mẫn một đám thủ hạ đều tại bên ngoài nói chuyện phiếm. Một cái niên kỷ hơn 30 tuổi vẻ mặt khôn khéo vẻ nam tử cười nói. Là trợ lý. Phan luôn thực yên tâm đi lớn như vậy, sự tình trao giao cho cái kia bảo vệ sức khỏe bác sĩ. Là chí tốt thân là Phan Mẫn thiếp thân trợ lý biết sự tình tự nhiên muốn so với người khác thêm. Một ít, cho nên nam tử mới có này vừa hỏi. Nhưng trên thực tế là chí tốt căn bản cũng không biết việc này. Ngày hôm qua Phan Mẫn để cho nàng ra ngoài. Phan Mẫn cùng Mễ Tử Hiên nói cái gì nàng là thật không biết. Nàng cũng là vừa vặn mới biết được. La Chí Tốt nhún vai bằng biểu thị chính mình cũng không biết. Nam tử cười lạnh một tiếng nói. Thật không biết tiểu tử kia cho Phan luôn quán cái gì mê huyễn thuốc. Lại đem lớn như vậy hợp tác án lệ giao cho hắn một tên mao đầu tiểu tử tới làm. Liền hắn có thể đấu qua được những cái kia lão hồ ly. Những người khác nghe nói như thế cũng đều là mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Hiển nhiên đều không phục, Mễ Tử Hiên y thuật là cao minh, nhưng đây là thương nghiệp đàm phán. Y thuật tại cao minh cũng là phí công, thay vì để cho Mễ Tử Hiên phụ trách việc này, còn không bằng từ bọn họ những người này chọn một tới phụ trách hào. Nhưng Phan Mẫn ngữ khí kiên quyết nói chuyện này để cho Mễ Tử Hiên phụ trách. Bọn họ cũng không dám nói gì, nhưng trong lòng oán khí cũng không nhỏ. Nhào nhào đập vào tiêu cực biếng nhác ý niệm trong đầu chờ Mễ Tử Hiên gây ra chê cười. Mất mặt xấu hổ bọn họ hào tiếp nhận. Một khi thúc đẩy việc này, về sau nhất định sẽ bị Phan Mẫn trọng yếu. Không bao lâu Mễ Tử Hiên liền xuất ra. Thấy được La Chí Tốt những người này thần sắc Mễ Tử Hiên liền biết những người này không phục mình. Nhưng đây đối với Mễ Tử Hiên mà nói căn bản cũng không trọng yếu. Hắn tin tưởng hắn có năng lực thúc đẩy khúc đức xưởng thuốc cùng Phan thị thuốc nghiệp hợp tác sự. Tình, hợp đồng một ký hắn đều có thể vỗ bờ mông rời đi. Lập tức muốn kết hôn, hắn muốn mau sớm trở lại An Tử Nhàn bên người. Cũng không muốn lão đi theo Phan Mẫn này ngạo khí đại tiểu thư tại bên ngoài nói mát. Mễ Tử Hiên đạt được trao quyền chuyện thứ nhất chính là đi khúc đức xưởng thuốc cùng người phụ. Trách tiến hành câu thông. Trước mấy hôm nay hắn xác thực đi theo Phan Mẫn đi nhiều lần xưởng thuốc. Nhưng Mễ Tử Hiên tâm tư căn bản cũng không tại đây bên trên. Cũng không chú ý Phan Mẫn cùng xưởng thuốc người phụ trách nói cái gì. Hiện tại hắn có làm rõ vì cái gì xưởng thuốc không muốn cùng Phan thị thuốc nghiệp hợp tác. Muốn biết rõ một khi đạt thành hợp tác là cả hai cùng có lợi cục diện. Đối với xưởng thuốc cũng tốt, đối với xưởng thuốc người cầm quyền mà nói cũng thế, chỗ tốt đều là sâu sắc, nhưng từ Phan Mẫn nói đến nhìn như hồ khúc đức xưởng thuốc người tập trung tinh thần càng tốt. Chỗ tốt không cho đủ, còn muốn quấy nhiễu lần này hợp tác, này có thể có chút kỳ quái, thân là xưởng thuốc người cầm quyền ánh mắt khả năng ngắn như vậy nông, liền thấy được trước mắt lợi ích. Không nhìn đến hợp tác có thể đạt được to lớn lợi ích sao? Mễ Tử Hiên cảm giác khả năng không lớn. Lần này hợp tác là Hoa Hạ chính phủ làm đội trưởng. Một khi hợp tác đạt thành chính phủ nhất định sẽ ra sân khấu chính sách đối với khúc đức xưởng. Thuốc tiến hành đại lực đến đỡ. Tại cộng thêm Phan thị thuốc nghiệp cũng sẽ cung cấp đại lượng tài chính nhân thủ trợ giúp khúc đức xưởng chế thuốc. Đến lúc đó chất béo hội càng nhiều. Hiện tại Mễ Tử Hiên có làm rõ xưởng thuốc vì cái gì không muốn hợp tác. Cho nên hắn chạm thứ nhất chính là đi xưởng thuốc tìm người phụ trách nói chuyện. Hôm nay thời tiết đến là không sai. Bất quá nhiệt độ như trước thấp đủ cho dọa người. Mễ Tử Hiên hiện tại liền nghĩ nhanh chóng hoàn thành chuyện này sau đó về nhà cùng con dâu. Cũng không muốn trèo lên đỉnh phong đạp tuyết tại đi theo Phan Mẫn chạy khắp nơi. Quá chịu tội, hơn một giờ Mễ Tử Hiên đi ra khúc đức xưởng chế thuốc ký túc xá. Này ký túc xá Mễ Tử Hiên lại tới mấy lần? Nói như thế nào vậy? Này ký túc xá đổi thành mấy năm trước tuyệt đối toàn bộ được là tất cả khúc đức thành phố tối khí. Phái ký túc xá, có thể thả đến bây giờ lại có vẻ rất là cũ kỹ. Giống như là một người tuổi xế chiều lão nhân đứng sừng sững ở đó cấp nhân một loại mặt trời lặn. Phía Tây, hữu úy vô lực cảm giác, Mễ Tử Hiên bây giờ là Phan Mẫn chỉ định người phụ trách. Trước khi đến La Chí Tốt lại cùng xưởng thuốc gọi qua. Theo lý thuyết xưởng thuốc hẳn là phái ra người đến hoan nghênh. Trận thế cũng không cần phải khiến cho lớn như vậy. Đang làm việc dưới lầu nghênh tiếp là được. Nhưng Mễ Tử Hiên vừa đến liền phát hiện ký túc xá trước đừng nói người. Liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Xem ra xưởng thuốc tối hợp tác sự tình là một chút hứng thú đều không có a. Nhưng rốt cuộc là vì cái gì kia? Mễ Tử Hiên mang không rõ ràng lắm. Lên lầu Mễ Tử Hiên trực tiếp đến phụ trách lần này hợp tác Cung Hưng Quốc trong văn phòng. Cung Hưng Quốc là khúc đức xưởng chế thuốc phó trưởng xưởng. Cũng là phó tổng quản lý, là nhị bà thủ, bên trên trả lại cái người đứng đầu Tôn Hưng Hải. Nhưng Tôn Hưng Hải chỉ ở Phan Mẫn lần đầu tiên tới thời điểm lộ mặt. Đánh vậy sau này khảo sát cũng tốt, đàm phán cũng thế đều là Cung Hưng Quốc phụ trách. Cung Hưng Quốc ngông nghênh ngồi ở rộng lớn trên ghế làm việc. Thấy được Mễ Tử Hiên đi vào tới đứng dậy hứng thú đều không có. Hiển nhiên không đem Mễ Tử Hiên đương chuyện quan trọng, cũng không muốn cùng Phan Thị Thuốc nghiệp hợp tác. Nếu nghĩ lời hắn cũng sẽ không lãnh đạm thái độ. Hiện tại Mễ Tử Hiên đi vào, Cung Hưng Quốc tại xem thường hắn, không muốn thúc đẩy lần này hợp tác, mặt mũi công trình cũng muốn làm, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, mời ngồi, mời ngồi, sau đó đừng nói, liền để cho thư ký cho Mễ Tử Hiên thượng một ly trà ý tứ đều không có. Nói rõ là muốn cho Mễ Tử Hiên biết khó mà lui, hay hoặc là nhanh chóng cho hắn chỗ tốt. Bằng không thì hợp tác sự tình không có biện pháp nói. Chịu lạnh như vậy gặp Mễ Tử Hiên cũng không giận. Cười nói, cung luôn chúng ta Phan luôn bệnh. Cho nên hiện tại bắt đầu hợp tác sự tình ta tới phụ trách. Cung Hưng Quốc nắm trong tay lấy một. Chuỗi tay chuỗi, nhiều lần bàn, cũng không nhìn Mễ Tử Hiên. Nói thẳng, phải không? Tốt, người phụ trách liền người phụ trách. Mễ Tử Hiên trao mày, xem như nhìn ra Cung Hưng Quốc một chút muốn cùng hắn tiếp tục nói hạ xuống ý niệm trong đầu đều. Không có, nhưng hắn còn là nói, cung luôn không biết lần này hợp tác quý phương có yêu cầu gì kia. Cung Hưng Quốc còn là không nhìn Mễ Tử Hiên, liền nhìn mình chằm chằm trong tay tay chuỗi, ngữ khí có chút không kiên nhẫn nói, yêu cầu. Không đều với các ngươi Phan luôn nói sao? Liền những cái kia, các ngươi đáp ứng những cái này yêu cầu chúng ta không giữ quy tắc làm. Không đáp ứng, ta đây cũng không có biện pháp. Hy vọng các ngươi cũng lý giải chúng ta xưởng thuốc khó xử. Mễ Tử Hiên thật sự là biết Cung Hưng Quốc đại biểu khúc đức xưởng chế thuốc nói điều kiện gì. Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn La Chí Tốt. Ý tứ rất rõ ràng, cầm liên quan văn bản tài liệu lấy ra, ta muốn nhìn xưởng thuốc đưa ra điều kiện, La Chí Tốt trong mắt hiện lên khinh thường ý niệm trong đầu. Này Mễ Tử Hiên thật sự là không phải là làm việc. Hiện tại mới nhớ tới nhìn xưởng thuốc đưa ra điều kiện sớm đi làm cái gì. Thật sự là không biết cái gọi là, Mễ Tử Hiên đúng là sơ sẩy. Hắn trên đường vẫn ở nghĩ rõ ràng là cả hai cùng có lợi. Đồng thời hợp tác đối với xưởng thuốc người cầm quyền mà nói có thể đạt được càng lớn chỗ tốt sự. Tình vì cái gì xưởng thuốc liền không vui hợp tác sự tình. La Chí Tốt vì rất xem thường Mễ Tử Hiên, nhưng vẫn là cầm liên quan văn bản tài liệu đưa cho Mễ Tử Hiên. Những người khác lúc này cũng toàn bộ đều đối với Mễ Tử Hiên xì mũi coi thường. Đàm phán cùng chiến tranh không có gì khác nhau. Muốn làm đến biết mình biết người, Nhưng này Mễ Tử Hiên đến tốt cái gì cũng không có biết, rõ ràng bỏ chạy đến xưởng thuốc tới cùng. Cung Hưng Quốc nói, thật là một cái sống đồ gà mờ. Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng liên quan văn bản tài liệu. Xưởng thuốc đưa ra điều kiện thật đúng là tương đối hà khắc. Điều thứ nhất, xưởng thuốc yêu cầu Phan Thị Thuốc Nghiệp cung cấp mới nhất hình thế thuốc thiết bị mà bọn họ hiện hữu hội bán đi. Đoạt được tài chính, Phan Thị Thuốc Nghiệp không phải hỏi đến. Dùng cho nhà máy nhân viên thu xếp. Khúc Đức Thuốc Nghiệp là quốc hữu cỡ lớn xưởng chế thuốc. Chế dược thiết bị không dám nói so với nước ngoài nhiều tiến vào. Nhưng tuyệt đối không phải là cổ xưa thiết bị. Kém nhất cũng là trung đẳng thiết bị. Bằng không thì sản xuất ra dược phẩm cũng không có biện pháp tiêu thụ đến bây giờ. Nhà máy trong những thiết bị này hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng. Cho dù có chút thiết bị không đạt được sinh sản những cái kia chống đỡ ung thư dược vật tiêu chuẩn. Thế nhưng không cần phải toàn bộ bán đi à. Tại có chính là bán đi tiền lại không cho Phan Thị Thuốc Nghiệp hỏi đến. Dùng cho người nào thành viên thu xếp người nào, như thế nào thu xếp một chữ cũng không có nói. Đây chính là một số tiền lớn à. Cứ như vậy bị khống chế tại nhà máy trong tầng quản lý trong tay. Sau đó Phan Mẫn Tại dùng nhiều tiền vì nhà máy mua thêm thiết bị. Nàng làm sao có thể đáp ứng? Nếu Phan Mẫn làm như vậy chẳng khác nào là mua cái xưởng thuốc xác không tử. Quay đầu lại xưởng thuốc còn muốn dựa theo đạt được cổ phần chia hoa hồng. Xưởng thuốc tầng quản lý còn có thể đối với xưởng thuốc quản lý các phương diện khoa tay múa chân. Ra, cùng này như vậy Phan Mẫn còn không bằng chính mình đầu tư tại xây dựng cái xưởng thuốc vậy. Trả lại hiệp làm cái gì? Sở dĩ hợp tác không phải là nhìn chúng xưởng thuốc hoàn thiện thiết bị. Nhân viên, hợp tác lập tức đều có thể đầu tư sao? Này điều thứ nhất liền tương đối hà khắc. Xưởng thuốc nói rõ liền không muốn cùng Phan Mẫn hợp tác. Mễ Tử Hiên nhẫn nại tính tình tiếp tục nhìn xuống. Đệ nhị mảnh lại càng quá mức. Xưởng thuốc đưa ra hợp tác Phan Thị Thuốc Nghiệp nên vì xưởng thuốc đệ tử cung cấp công tác cương vị cùng với xuất ngoại huấn luyện bồi dưỡng cơ hội, sở hữu phí tổn Phan Thị Thuốc Nghiệp gánh nặng. Mễ Tử Hiên mấy ngày nay cho dù không chuyên tâm đi theo khảo sát, nhưng cũng biết Khúc Đức xưởng chế thuốc là một đại hán, công nhân viên chức mấy ngàn người. Nhiều như vậy công nhân viên trước bọn họ đệ tử làm sao có thể ít có. Hiện tại xưởng thuốc công tác cương vị cũng không có xuất hiện ghế trống. Căn bản cũng không cần nhân thủ. Như thế nào thu xếp có nhiều như vậy xưởng thuốc công nhân viên trước đệ tử. Còn có xuất ngoại huấn luyện bồi dưỡng sự tình. Bên trên viết rất rất kỹ càng. Mỗi kỳ bao nhiêu người. Lúc nào đi quốc gia kia đều viết rất rõ ràng. Nhiều người như vậy xuất ngoại huấn luyện bồi dưỡng, còn phải Phan Thị Thuốc Nghiệp phụ trách liên quan phí tổn. Lại là một số tiền lớn, xưởng thuốc còn không xuất. Này nói rõ cầm Phan Thị Thuốc Nghiệp trở thành coi tiền như rác, muốn hung ác làm thịt một đao a. Đừng nói Phan Mẫn, cho dù đổi thành cái kẻ ngu cũng không đáp ứng a. Mễ Tử Hiên không tâm tư tại nhìn xuống. Tựu này hai cái cho thấy chính là xưởng thuốc không muốn hợp tác. Mễ Tử Hiên thực không hiểu nổi. Khúc Đức xưởng thuốc hiện tại có thể nói là nửa chết nửa sống trạng thái. Nếu không có chính phủ đến đỡ, 800 năm trước gục bế, hiện trên trời rớt xuống một trương đại rơi xuống đến bọn họ trên đầu. Phan Thị Thuốc Nghiệp xuất kỹ thuật, bỏ vốn kim theo chân bọn họ hợp tác sinh sản dược vật. Tại cộng thêm chính phủ cũng sẽ ra sân khấu chính sách đến đỡ. Bọn họ lại vẫn không vui. Liệt xuất nhiều như vậy tương đối không hợp lý điều kiện. Cung Hưng Quốc những cái này cửa hàng lãnh đạo đầu óc đều nước vào hay sao? Muốn không phải là bị con lừa cho thích. Mễ Tử Hiên là thật không hiểu nổi. Đang nhìn Cung Hưng Quốc này tiêu cực đối đãi thái độ, Mễ Tử Hiên biết từ hắn này hỏi cũng không được gì. Tại đợi hạ xuống chính là lãng phí thời gian. Mễ Tử Hiên trực tiếp đứng lên nói. Cáo từ. nói xong cất bước liền đi. Là chí tốt, những người này thấy được Mễ Tử Hiên tới không nhiều lắm hội liền đi. Đụng lớn như vậy, cái đinh đều là cười lạnh liên tục. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái bác sĩ mà thôi. Thương nghiệp đàm phán sự tình ngươi hội cái cầu a? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.